Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 486, kết thúc. Saido hai cánh tự nhiên bản phận mà dương, thoạt nhìn giống như là sẽ không động vật trang sức vậy. Cũng vẫn duy trì nó trầm mặc, nhưng là đối với lần này tích sắc ngược lại cứng ngắc không gì sánh được. Hắn nhìn thấu chiêu thức này không tầm thường, nếu như nói vừa mới đó bạo ngược hắc sắc bắt đầu khởi động vật, mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác, như vậy hiện tại cái này ngược lại bình tĩnh xuống chiêu thức làm cho hắn cảm nhận được nguyên tử sợ hãi của nội tâm, là một hít thở không thông lực áp bách thân thể hắn, bởi vì Yami Yami no Mi Fruit gấp đôi đau đớn tác dụng phụ dị thường mẫn cảm. Gấp đôi đau đớn, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa khái niệm. Tỉ như dùng dao nhỏ rạch ra một vết thương đau đớn. Ở Yami Yami no Mi Fruit tác dụng phụ dưới mang đến đau đớn cũng không phải là dùng dao nhỏ phân. Biệt ở lưỡng đoan rạch ra mang đến cảm giác đau đớn. Mà là hẳn là giải thích vì tiếp tục hướng miệng vết thương thẩm thấu. Lưỡng đao đồng thời chém ở một vị trí lên đau đớn. Đó là thẩm thấu đến trong xương đau đớn. Nhưng cái này tác dụng phụ cũng không phải mang tới vẻn vẹn chỉ là đau đớn mà thôi. Cũng có ưu điểm, nguyên do bởi vì cái này đau đớn gấp đôi tác dụng phụ. Thân thể hắn đối với phòng ngự tăng trưởng lộ vẻ đến mức dị thường nhanh. Hơn nữa tinh thần hắn sức chống cự cũng theo đó đề cao. Người đang nguy hiểm lúc, tổng hội tuôn ra thân thể tiềm chất, cảm giác đau đớn kỵ sĩ cũng là nhân một loại tự bảo vệ mình. Khi loại này tự bảo vệ mình thời thời khắc khắc giữ thời điểm, dành cho bên ngoài mang tới chính là mẫn cảm, đối với công kích đối kỳ trình độ uy hiếp mang đến cảnh kỳ. Tích tinh tường cảm nhận được trên đó truyền tới chí mạng khí tức, không dám có chút mà sơ suất. Liền ở không có bất kỳ điềm báo trước thời điểm, Saido trong lúc bất chợt động, thậm chí còn tàn ảnh đều không có để lại, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sớm đã kịp chuẩn bị tích, cùng với khác dâu đen đoàn hải tặc cán bộ, ở Saido động nhất khắc liền đã hành động. Có thể khi bọn hắn ý thức được Saido đi tới trước người thời điểm, chuẩn bị ngăn cản, lại phát hiện thân thể theo không kịp ý niệm trong đầu. Chuẩn xác mà nói là Saido độ nhanh đến thân thể của bọn họ theo không kịp trình độ. Thương, mãnh liệt kim loại tiếng va chạm, chắn tích trước mặt là Silieb of the Rain lưỡi dao. Tay hắn lấy run rẩy, miễn cưỡng thừa nhận này cổ áp lực, giấu giếm thực lực. Saido nhẹ giọng nói, bất quá nghĩ đến cũng đúng bình thường. Có thể trấn áp Impel Down như vậy địa phương người, làm sao có thể thực lực chỉ có điểm ấy đâu. Quang, Silieb of the Rain ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại Saido trên người. Hắn thật chặt nhìn hóa thành quang hạt, không gọi được bạch dực, hẳn là xưng là quang dực lực lượng. Đó là Kizaru lực lượng, từng tại hải quân nhậm chức mà hắn, đối với cổ lực lượng này cũng không xa lạ gì. Nhưng bây giờ cổ lực lượng kia hoàn toàn lại hiện tại trước mắt hắn. Hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Tích trong phút chốc liền từ ngạc nhiên trong trạng thái thoát ly. Hắn tóm lấy rồi Silieb of the Rain vì đó ngăn cản mà trừa lại không gian. Tích tụ lấy Gura Gura no Mi Fruit lực lượng. Sau đó lấy hình quạt mà phương thức công kích. Phạm vi lớn mà thả ra ngoài. Cường đại lực phá hoại. Trực tiếp phạm vi lớn mà phá hủy mặt đất, đem vừa rồi từ ám huyệt đạo thôn phệ đất chọc mặt đất lại một lần nữa mà phá hư. Tiểu tâm, từ anh trước giờ cảnh kỳ mà hô, ở nàng kêu xong sau, vẻ này xông kích kéo tới, mặt đất vỡ vụn, cẩm vệ môn bọn họ vội vàng né tránh. Robin dùng năng lực hình thành tay tường ngăn cản xông kích. Chopper thì sử dụng dùng hết da lông cường hóa treo chống bức tường này. Có thể ngay cả như vậy còn sót lại xông kích như trước xông nát rồi cái này trận phòng ngự. Liền mang đưa bọn họ thổi hướng xa xa. Còn dư lại chỉ có Don Quixote, Sanji cùng anh cùng với chiến đấu Lafitter thành công chống lại rồi. Nhưng mà như vậy phạm vi lớn công kích, Saido vẫn như cũ tránh ra. Hắn xuất hiện ở tích phía sau, tiếp tục không nhìn lấy cái khác thuyền viên, hướng về phía tích nổi lên tiến công. Thực sự là ghét tên. Bassot nói, lúc trước rượu sái thù còn chưa báo, hiện tại lại không nhìn hắn. Đây cũng không phải là một cái bình thường hải tặc có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Giết ngươi, Devon quát, nàng là một cái tâm cao khí ngạo người, càng thêm không thể chịu đựng loại sự tình này. Hai người đồng thời mà nhìn Saido né tránh sau phương hướng tiến công đi. Saido biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Quang dực run run hóa thành từng viên một quang hạt. Thôi động hắn lấy cùng Pika Pika Nomi Fruit năng lực giả Kizaru không sai biệt lắm độ tiến hành di. Động, hắc dực rủ xuống đất đột nhiên đình phục vụ đuôi cánh. Đưa đến cùng Kizaru 8 chỉ kính không sai biệt lắm tác dụng. Hắn lại một lần nữa đột phá phòng ngự. Từ một bên kia công về phía. Có tuyệt đối độ hắn. Dĩ vô pháp phòng ngự độ đem bao vây lấy hắc dược hơi thở hắc đao su sui kích đánh vào tích trên. Người, két, tích ngực bị rạch ra chỗ rách. Da chóc thịt bong, huyết từ vết thương vẩy ra ra. Thân thể hắn cũng bị ném rời không ngừng ở sụp đổ mặt đất cuộn đụng kích. Celeb of the Rain lợi dụng Saido công kích sinh ra thời gian. Ngăn trở ở Saido trước người. Không biết là để phòng ngừa hắn thừa thắng truy kích. Còn là nói khát vọng chiến đấu. Đao cùng đao va chạm. Ra hộp quang. Mang theo lấy hắc dược năng lượng su sui. Sinh ra công kích hay thay đổi. Ở va chạm lúc đó có năng lượng tiết lộ hình thành ánh đao màu đen ở Celeb of the Rain trên người. Để lại mấy đạo lỗ nhỏ. Nhưng cái này công kích ngược lại khơi dậy Celeb of the Rain phấn khởi. Hắn mắt bốc hồng quang hoàn toàn từ bỏ phòng ngự thông thường điên cuồng mà tấn công về phía Saido. Quả nhiên là một phiền phức, Saido nghĩ đến. Hắn đại não tính táo phân tích. Có chỉ so với đại tướng hơi yếu thực lực Celeb of the Rain. Là không có gì ngoài tích bên ngoài để cho hắn khó giải quyết tồn tại. Nếu như bị hắn tha chủ, không còn cách nào thi triển ra độ ưu thế. Rơi vào hợp vây hắn cũng không có gì ưu thế. Quang điểm từng bước khuếch tán. Celeb of the Rain phát hiện Saido muốn rút lui dự định. Cũng không tính làm cho Saido thực hiện được. Lưỡi dao trọng chém tới. Hy vọng đi qua áp lực khiến Saido không còn cách nào rút lui khỏi. Saido lại lợi dụng hắc dược sở sinh ra lực phá hoại. Lấy công làm thủ. Trực tiếp tiếp được cũng phản kích ra. Ở Saido bước ra rút lui khỏi lúc, hắn đột nhiên phát hiện sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là thân thể biểu hiện ra bệnh trạng độc. Trước giờ tựa hồ sớm có dự liệu, cách trở ở tại Saido vị trí hiện thời, lợi dụng mang vào Haki vũ khí kích đánh về phía Saido quang dực. Ở trên bản chất đã là Devil Fruit lực lượng quang dực bị Haki quấy dày. Hơi chút ngưng lại. Tùy theo dừng lại còn có Saido thân thể. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Saido nói, độc là trong lúc này cho áp lực ít nhất. Hắn vẫn trong lúc đó đều quên sự hiện hữu của hắn. Thật không nghĩ nhịp điệu dĩ nhiên cho hắn gãy xuống. Quả nhiên mỗi người đều không được khinh thường. Không có địa phương chạy a. Đe vầm cực giống nam tử vậy bén nhọn đường nét. Đang tức giận dưới càng là rõ ràng. Lại đem rượu của ta được tao đạp. Bassot nói. Không biết vận khí của ngươi như thế nào. Độc hỏi. Saido nhìn chung quanh một vòng. Bọn họ chỉ là canh gác lấy nhưng chưa bắt đầu thế tiến công. Là đang vì mình thuyền trưởng tích tranh thủ thời gian. Điểm này cho dù là Celeb of the Rain cũng giống như vậy. Bởi vì hắn cho rằng đường đột tiến công chỉ là cho Saido cơ hội chạy trốn. Như vậy ngược lại mất đi cùng với tiếp tục chiến đấu cơ hội. Thật có thể lưu ta lại sao? Saido lãnh đạm nói. Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Devon nói. ở Dâu Đen đoàn hải tặc cán bộ vì Tích tranh thủ được thời gian sau đó. Tích bị kích phi phương hướng, truyền đến cái kia nóng nảy tiếng hô. Hỗn đàn, giết hắn cho ta muốn giết hắn, đau chết a. Tích khí cấp bại phôi nói, nơi ngực đau đớn kịch liệt làm cho hắn ném cách cái khác tâm tình. Lộ ra bản tính, hắn hiện tại chỉ còn lại có giết chết sai đô ý tưởng. Ở Tích ra lệnh sau đó, có Tích làm hậu bối dưới tình huống, Dâu Đen đoàn hải tặc cán bộ nổi lên tiến công. Hắc Dực vung lên, không gian nhuộm thành rồi một vùng tăm tối. Dâu Đen đoàn hải tặc cán bộ minh xác cảm thấy bên ngoài ẩn chứa tính nguy hiểm, nhưng là bọn hắn sở chọn lựa phương thức đều là tiến công. Số nhiều tiến công chém ở tại sai đô trên người, vẫn chưa truyền đến nhục cảm, chính bọn họ minh xác biết công kích vẫn chưa có hiệu quả. Mau lui lại, ra cái này sắc bén thanh âm dĩ nhiên là thân thể yếu đuối độc. Tuy là trong miệng thường nói lấy vận mệnh, loại này không đoán ra gì đó, nhưng là hắn ở Kenbunsoku Haki phía trên kiến thuật, cho dù là Van, Ogre đều có chút không bằng, cho dù là tại hắn bình thường nói hữu khí vô lực. Một bộ ma ốm dáng vẻ dưới tình huống, hắn lại có vẻ kích động, đủ để có thể thấy được sẽ xảy ra nguy hiểm. Chỉ thương, hắc sắc hơi thở trong không gian, tự do năng lượng tạo thành từng đạo chùm sáng màu đen. Từ không gian bốn phía không ngừng, dường như cái sàng thông thường xuyên thấu lấy thân thể tất cả mọi người. Lộc cộc đát, cho dù là ở độc trước đó báo động trước tình huống, bọn họ dùng khí phách để thăng tự thân phòng ngự, đồng thời bứt ra trở ra. Nhưng Dâu Đen đoàn hải tặc cán bộ những người này ở đây đột nhiên xuất hiện này dưới sự công kích, cũng không có tách ra. Huyết từ trên người bọn họ toát ra. Duy nhất bảo trì tốt hơn cục diện là chỗ đứng lót đáy Van, Ogre, cụ bị thực lực cường hãn Silieb of the Rain, còn có cụ bị thành thạo Busosoku Haki Katarina, Devon. Lúc đầu yếu đuối độc bị thương tích, sau đó càng thêm gầy yếu. Hắn trốn lập tức, hướng về phía sau rút lui khỏi, nhưng là thân thể hắn trạng thái vẫn luôn là như vậy. Ai cũng không biết hắn sẽ hay không lâm thời khó. Bassot tuy là bị thương tích rồi, nhưng là đối với thân thể thao túng thông thạo hắn, lợi dụng bắp thịt điều tiết khống chế cầm máu, trên mặt hèm rượu mũi chậm rãi trở thành nhạt. Tình trạng của hắn tựa hồ đang không ngừng tăng trở lại lấy. Sai đô công kích cũng không có đình chỉ. Màu đen tự do năng lượng thể lấy sợi tơ hình thức truy kích đi. Lúc này đây mọi người có đề phòng. Tại minh bạch cái này hắc sắc vật thể có thể cải biến tự thân hình dạng bắt đầu công kích dưới tình huống, bọn họ vô thì vô khắc vẫn duy trì cảnh giác, đồng thời kéo ra lấy thân cách. Có một người ngoại lệ, hắn là Silieb of the Rain, ở vừa mới đó công kích phía dưới, hắn bình phục phấn khởi, con người màu đen cũng bởi vì chiến đấu dục vọng mà bị nhuộm đỏ. Chỉ so với Saido huyết đồng hơi cạn, tại loại này công kích dưới tình huống, Saido cũng không khỏi không thu liễm thế công của hắn, tuyển trạch cứng rắn đổi cứng rắn phương thức công kích. Đối với hắn mà nói cũng không đáng giá làm, cho dù là tại hắn cụ bị độ ưu thế cùng đem đại bộ phận sức tính toán đặt tiền cuộc ở hắc dược thượng. Thời điểm, đối với phòng ngự rất khó đưa đến hiệu quả gì, mà đơn thuần phản xạ là khó có thể ngăn cản Silieb of the Rain công kích. Ở lưới bao vây nghiền nát, Saido thoải mái mà kéo dài khoảng cách, thế nhưng hắn vẫn chưa mau tránh ra chụp một kích phá, mà là tiếp tục nhận đúng Tích lại một lần nữa nổi lên xung phong. Hỗn đàn, Tích đã nhìn ra, Saido là nhận đúng hắn. Cái này ở hắn bại lộ tàn bạo bản tính dưới tình huống, ngược lại đốt lửa giận của hắn. Ta nhưng là Dâu Đen, Tích nói, tay hắn trong nháy mắt cũng đã xúc Tích rồi cường đại lực phá số lượng. Hắc ám cùng Gura Gura Nomi Fruit lực lượng. Tại hắn phẫn nộ trong lúc đó, hai người lực lượng kết thúc hợp lại cùng nhau, hắn kích ra là cụ bị thôn phệ hiệu quả không gian nghiền nát. Đại địa, bầu trời, tất cả vật kiến trúc bắt đầu từng bước vặn vẹo, cũng hướng về xa xa khuếch tán. Cụ bị cường hãn nghiền nát lực lượng công kích, từng tấc mà phá hư đi qua. Độ di động cũng không nhanh, có thể sai đô nhưng không có né tránh dự định. Hắn thẳng tắp vọt vào, dâu đen đoàn hải tặc cán bộ hướng về viễn phương lui lại. Không có ham chiến, Celief of the Rain tuy là cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng cũng đi theo rút lui khỏi bộ đội phía sau. Xem ra, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Lafitter nói, cái này công kích quá nguy hiểm, cho dù là hắn cũng vô pháp bình yên chống được. Ta đồng ý, Don Quixote nói, hắn trước một bước thu hồi khốn nhiễu Lafitter ảnh hưởng bên ngoài ở trên không di động sợi tơ. Anh liếc nhìn cái hướng kia, có chút lo lắng Saido, lại nhìn nhãn dư lưu lại người. Nàng cũng minh bạch nàng bây giờ cũng không thể ngăn cản như vậy công kích. Như vậy chuyện cần làm liền rất rõ ràng rồi. Hướng về phía sau rút lui. Nhanh lên một chút. Đúng vậy, tiểu thư Mỹ Lệ. Sanji đáp, bởi tích công kích mà đưa tới đột biến. Đây là một cái vặn vẹo không gian. Tại không gian trong, đảo nhỏ bừng lật lên không thấy tác dụng của trọng lực hướng lên trời không nghiêng. Trong bầu trời cũng xuất hiện từng vết nứt đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Bén nhọn gió cũng không ngừng cổ động. Tựa như tận thế, ở Saido gia nhập vào sau đó. Cái hiện tượng này càng sâu. Đi chết đi, tích gia tăng thâu suất công suất. Hắn đem hết toàn lực mà tiết lấy bất mãn của mình. Lại một lần nữa hướng về phía vặn vẹo không gian kích đánh một quyền. Đem tự thân cụ bị năng lực nghiêng ở tại vốn dĩ tan vỡ trong không gian. Saido sau lưng rực không ngừng run run. Hắc rực tự do trạng thái càng thêm khoa trương. Bạch rực tức thì bị phá ra. Hắn giống như là một cái chán nản thiên sứ. Xí bàng vẫn duy trì đem hủy chưa hủy trạng thái. Ở trên người của hắn, không ngừng xuất hiện vết thương. Đây là thật lâu đều không có xảy ra sự tình. Nhưng hắn không hề rời đi mảnh không gian này, cũng lại chậm rãi về phía tích di động. Hắn bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương, nhưng hắn lại đem sức tính toán dùng ở rồi khác địa phương thượng. Tích sắc mặt dữ tợn càng sâu, đang vặn vẹo trong không gian. Hắn không còn cách nào cụ thể hiểu rõ Saido tình huống, nhưng hắn lại thấy được Saido từng bước đến gần sự thực. Ta muốn đem phía sau ngươi giật cho xé bỏ. Tích nói, hắn hướng về mảnh này vặn vẹo không gian rót vào lớn tỷ lệ hắc ám. Hắc ám cắn nuốt bên trong hết thảy tất cả. Nó ăn mòn Saido sau lưng giật, lôi kéo, nuốt vào. Saido đột phá mảnh không gian này. Trên người nhiều hơn vô số đạo vết thương. Thân thể đã không có một khối da thịt trắng nõn, đều bị huyết sở nhiễm. Phía sau hắn, trắng cùng hắc chi rực, tàn phá bất kham. Chỉ còn lại có tới gần xương vai một mặt. Phải chết là ngươi. Ở cái trạng thái này phía dưới vẫn duy trì trầm mặc Saido quát. Sau lưng hắn hai cánh trọng hoán sinh ra máy móc. Hắn công về phía tích, lay động chân trời rực rỡ. Hiển lộ ra là thân ảnh của hai người. Trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.